Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1228, Uy hiếp. Chiến Cuồng đứng ở giữa không trung, nhấp nháy mắt mỉm cười nói: Từ lúc từ biệt tại Hư Thiên Điện, Lão Phù đã cố ý tìm người để tìm hiểu một chút tin tức của Tiểu Hữu, quả thật là có được không ít thú vị. Nghe đồn Tiểu Hữu rất trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với những nơi nhân của mình, càng không hề bảo lưu. Vốn Lão Phù không quá tin tưởng, cho rằng Tiểu Hữu là rồng trong loài người, nhất định sẽ không vì nữ nhi tình trường mà phiền não. Nhưng hiện giờ xem ra, mấy tin tức đó là sự thực. Bên người Tiểu Hữu có vô số người đẹp, lại có thể cùng yên ổn sống chung. Hơn nữa mỗi một người đều như hoa như ngọc. Thủ đoạn ngữ nữ của Tiểu Hữu thật là khiến cho Lão Phù ước ao. Chẳng qua, hình như nữ nhân bên người Tiểu Hữu không đầy đủ. Đại đa số người không hiểu là Chiến Cuồng đang nói những gì. Hắn tốt xấu gì cũng là lão quái cả trăm năm trước. Miệng nói ra những lời này quả thực có chút cảm giác không biết liêm sỉ. Chỉ có là Đường Phong một lòng cứ dần dần chìm xuống. Có Ô Nguyệt cũng trao mày, miệng lẩm bẩm: Không có khả năng, Chiến Cuồng không có khả năng tìm được các nàng. Nghe Nhạc Hiệu đoán chương trình, cô Ô Nguyệt suy đoán từ những lời Chiến Cuồng vừa nói ra một tin tức khiến nàng vô cùng kinh hãi. Đó chính là hình như đối phương đã bắt được nữ nhân của Đường Phong làm lợi thế. Nhưng loại sự tình này sao có thể xảy ra? Đoạn Vô Ưu vô cùng nghi hoặc cũng không giải thích được, bởi vì loại địa phương như thế kia thì cho dù là hắn cũng không thể phát hiện được dễ dàng. Đoạn thời gian gần đây, Chiến Cuồng vẫn ở trong phủ đệ của Chiến gia. Hắn cũng không đi ra ngoài, không có khả năng bắt đám nha đầu kia về mới đúng. Đường Phong. Cô Ô Nguyệt lo sợ bất an nhìn Đường Phong, tâm thần không yên. Nếu như đám người Mạc Lưu Tô thực sự bị bắt đi, thì các nàng chắc chắn cả đời này đừng mong được Đường Phong tha thứ. Hắn vô cùng coi trọng đối với nữ nhân của mình. Cô Ô Nguyệt vô cùng rõ ràng, chỉ vì chú Tiểu Điệp mà hắn dám đơn thân độc mã xông vào Trảm Hồn Tông, thậm chí bởi vì việc này mà xảy ra đại hội đồ ma, bị người trong thiên hạ truy sát cũng không hề tiếc rẻ. Khi đó chú Tiểu Điệp mới chỉ là đồ đệ của hắn. Không liên quan tới chuyện của ngươi. Đường Phong hít sâu vào một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Là ta sơ ý, ta không nghĩ rằng Chiến Cuồng có thể làm được chuyện đó. Chính vào lúc này, trên tường thành của phủ đệ Chiến gia xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Cô Ô Nguyệt khẩn trương nhìn lên phía trên, chờ tới khi nhìn rõ hai người kia, thần sắc không khỏi nghi hoặc, bởi vì nàng phát hiện ra mình căn bản không biết hai người này. Tuy rằng các nàng cũng xinh đẹp như hoa, nhưng lại không phải đám Mạc Lưu Tô, cũng không phải Linh Kiếp Nhan, càng không phải là Thi Thi. Thế nhưng hai nữ tử kia vừa mới xuất hiện ở trên tường thành, thân thể Đường Phong liền run lên. Hai nàng đứng trên tường thành ngắm nhìn mình ở phía dưới, phảng phất như có chút phản ứng. Trong nháy mắt liền lộ ra một tia tươi cười. Trong vẻ tươi cười có sự hài lòng, cũng có xấu hổ và áy náy vô cùng. Hài lòng là vì được gặp lại nhau. Áy náy là bởi vì bị người khác bắt tới để trở thành lợi thế đối phó với Đường Phong. Trong nháy mắt tim của các nàng đau như dao cắt. A, à, đám người lại tỉ kinh hô. Cô Ú Nguyệt không nhận ra hai nữ tử vừa mới xuất hiện, thì không có nghĩa là các nàng cũng không nhận ra. Hà Hương Ngưng, Trang Tú Tú. Phi Tử Nhã thì thảo nói, người trước là đệ tử của Đại Tuyết Cung, người sau chính là tiểu thư của Trang gia ở Linh Mạch Chi Địa, trước đây đã sớm biết nhau. Chiến Cuồng để đối phó với Đường Phong, không ngờ lại phí nhiều tâm tư như vậy. Đường Phong căn bản không nghĩ đến, vốn cho rằng chỉ cần mấy người Mạc sư tỷ an toàn, vậy thì bản thân có thể buông tay buông chân làm việc. Thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Đường Phong quên mất là còn có Linh Mạch Chi Địa, còn có Thế Tục nữa. Chiến gia cách Linh Mạch Chi Địa bao xa chứ, Thế Tục lại còn ở một địa phương khác. Thế nhưng hắn có thể bắt giữ toàn bộ Trang Thu Tú và Hạ Hương Ngưng tới nơi này, trong đó cần phải tiêu tốn bao nhiêu nhân lực và thời gian. Chỉ là vì muốn đối phó với Đường Phong mà thôi, lão thất phù Chiến Cuồng này đã quá ư để mắt đến mình. Trong lòng Đường Phong tự giễu, lại tràn đầy khổ sở. Tuy nói năm đó hắn đã cự tuyệt Trang Tư Tú và Hạ Hưng Ngưng. Thế nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng từng có giao tình với hai nàng. Tâm tư của hai nàng đối với Đường Phong rất rõ ràng. Hiện tại hai nàng bị bắt giữ, làm sao Đường Phong có thể ngồi yên mặc kệ. Không đợi Đường Phong mở miệng, Chiến Cuồng lại nói tiếp. Nếu là Tiểu Hữu thấy hai cô nương này không phải người bên cạnh mình, đối với các nàng đều bỏ mặc thì Lão Phu cũng không thể nói gì hơn. Căn cứ tin tức Lão Phu tìm hiểu được thì quan hệ giữa các nàng và Tiểu Hữu xác thực không nhiều. Thế nhưng, nói tới đây Chiến Cuồng dừng lại một chút. Tiểu Hữu có thể không để ý tới hài tử của mình sao? Cái gì? Sắc mặt Đường Phong biến đổi. Vừa dứt lời thì trên tường thành lại xuất hiện thêm một nữ tử. Nữ tử này mặc quần áo trắng nõn, gió nhẹ thổi qua quần áo phất phơ, mái tóc trên trán cuốn theo chiều gió, có một loại cảm giác cô tịch, rất tự nhiên. Nàng đứng ở nơi đó, tất cả mọi người chung quanh đều là người, thế nhưng phảng phất như lại chỉ có một mình nàng. Nàng và tất cả mọi điều xung quanh có chút không hòa hợp với nhau. Nữ tử này búi tóc theo kiểu phụ nhân, là gái đã có chồng. Vừa nhìn đã biết được đây là tiêu chí bản thân đã có phu quân. Hình dạng của nàng rất đẹp, vóc người cũng đẫy đà, không hề nhìn thấy chút hoảng loạn nào. Hai bàn tay trắng mượt đặt ở trên bụng của mình, nơi bụng của nàng đã cao cao nhô lên. Đường Phong nhìn thấy trên khuôn mặt nàng, ánh mắt cũng xuyên qua vài dặm xa xa, nàng nhìn về phía Đường Phong. Ánh mắt hai người giao nhau, đột nhiên vẻ cô tịch trên thân hình này biến mất không còn bóng dáng. Tại giờ khắc này, nàng mới chân chính dung nhập vào thế giới chung quanh, trở thành một phần tử của thiên địa. Nữ tử nở nụ cười mỉm tràn đầy ánh sáng mẫu tử rạng ngời, sau đó lại cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cha của con ở bên kia, không cần phải sợ. Thanh âm không lớn, nhưng truyền vào trong tai mỗi một người. Đường Phong giống như bị sét đánh, hốc mắt chốc lát đã trở nên ươn ướt. Một màn 9 tháng trước đột nhiên xuất hiện trước mắt, một tiếng lẩm bẩm quanh quẩn bên tai. Nô gia họ Tiêu, Tiêu Thiên Tuyết. Linh mạch chi địa, thiếu nãi nãi của Dung gia đã từng có tình một đêm với Sonando, à không, với Đường Phong. Sau đó còn từng tự sát qua. Thanh chùy thủ kia đâm vào tâm mạch, nếu không phải trên người Đường Phong vừa vặn có bất tử kim đan, vậy thì Tiêu Thiên Tuyết đã phải hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là Đường Phong căn bản không nghĩ tới, chỉ có nghiệt duyên một đêm, không ngờ lại để Tiêu Thiên Tuyết có thai. Giờ khắc này, để cho tất cả mọi người phảng phất như nụ cười rạng rỡ, tràn nhập quang huy tử mẫu bao phủ, bầu không khí túc sát đã bị trừ khử vô hình. Quanh thân đột nhiên có cảm giác gia đình ấm áp, mỗi một người đều nhìn chăm chú vào bụng của Tiêu Thiên Tuyết. Nơi kia, tương lai một sinh mệnh mới đang dần lớn lên, đang hòa chung nhịp đập với đất trời. Thậm chí mọi người còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nhỏ bé kia. Đường Phong giật mình tại chỗ, các nữ hải cũng giật mình tại chỗ, Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô lại càng giật mình tại chỗ. Hiểu rõ rồi, cái gì cũng hiểu rõ ràng hết. Vì sao Cửu Dương Tương Tư Lệ lại không nổi lên tác dụng? Vì sao các nữ hải không có chút dấu hiệu mang thai? Vì sao bí phương tổ truyền của Đường Gia Bảo đối với Đường Phong lại vô dụng? Nhìn vào cái bụng đã nhô lên cao thì tất cả nghi hoặc đều đã kiếm được đáp án rõ ràng. Bí phương tổ truyền của Đường Gia Bảo trước khi sử dụng phải giữ cho 9 tháng không chuyển tiết dương khí ra ngoài. Mà cái bụng của Tiêu Thiên Tuyết nhô cao như vậy hiển nhiên không phải là có 1-2 tháng. Thảo nào Cửu Dương Tương Tư Lệ không có tác dụng. Trước đó Đường Phong đã làm ra chuyện xấu. Ha ha, bỗng nhiên tiếng cười dài bộc phát vang vọng khắp thiên địa. Khóe mắt của Đường Phong rưng rưng, cười lên không chút cố kỵ, cười mình vô tri, cười may mắn của bản thân. Không người nào nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía Đường Phong. Sau một lúc, Đường Phong mới bình phục lại tâm tình, tràn đầy ôn nhu nhìn về phía ba nữ nhân trên tường thành, chuyển hướng Chiến Cuồng trầm giọng nói. Chiến lão gia chủ, Đường Phong ở đây cảm tạ ngươi. Lời này không hề có chút vị đạo châm chọc, có chăng chỉ là cảm tạ thành khẩn, chân thành nhất. Vừa nói, không ngờ lại thực sự cúi người một cái thật sâu. Tất cả mọi người sửng sốt, Chiến Cuồng cũng sửng sốt ngây ngốc nhìn Đường Phong, trong đầu đầy nghi hoặc. Vốn hắn cho rằng mình sử dụng một chiêu này sẽ dẫn tới Đường Phong phẫn nộ tới mức mất đi lý trí. Nữ nhân của hắn bị giam giữ thì sao có thể bình tĩnh được. Nhưng hiện tại Đường Phong rất nghiêm trang, nói lời cảm tạ với hắn. Điều này sao có thể không khiến hắn hoang mang? Vì sao? Chiến Cuồng nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện người thanh niên này đối phó không dễ dàng như tưởng tượng. Chỉ riêng một phần trăm ổn này cũng không phải người thanh niên bình thường có thể có. Nếu như không phải ngươi, thì sợ rằng Đường Phong ta cả đời này không biết được trên đời còn có một hài tử của ta, càng không biết là có một nữ nhân cam tâm tình nguyện lặng lẽ nuôi nấng hài tử của ta suốt đời. Đường Phong xấu hổ, loài sự tình này, ta không phải là người đầu tiên biết được. Đây là do Đường Phong ta thất trách. Chỉ là Chiến Lơ gia chủ đã để cho Đường Phong ta có cơ hội bù đắp. Vì vậy ta muốn cảm tạ ngươi từ tận đáy lòng. Lời nói tràn đầy khí phách, rung động tâm can. Trên tường thành, thân thể mềm mại của Tiêu Thiên Tuyết run lên, hai bàn tay vuốt ve cái bụng của mình. Sau một lúc, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống, thấp giọng nói. Cha của con, nguyên lai là một nam nhân biết chịu trách nhiệm đây. Đường Phong nói thẳng vào điểm quan trọng nhất, chỉ ra tâm tư nguyện vọng của bản thân nàng. Dù sao thì nàng cũng là thiếu nai nãi Dung gia, tuy rằng bởi vì một ít chuyện xảy ra ngoài ý muốn quan hệ với Đường Phong, nàng mang thai, thế nhưng Tiêu Thiền Tuyết cũng không chuẩn bị để cho Đường Phong biết điều này. Nàng thầm nghĩ sẽ im lặng sinh hạ hài tử, sau đó nuôi dưỡng giáo dục nó thành người. Sau này nếu như bản thân nàng nghĩ thông suốt thì cũng có thể dẫn theo hài tử đi gặp Đường Phong. Còn nếu như không thông suốt, vậy thì cả đời này sẽ không gặp hắn. Nụ cười nở rộ và cô tịch trên mặt Tiêu Thiên Tuyết hoàn toàn tiêu tan. Giờ khắc này, tâm tình trống rỗng đã chiếm được an ủi cực lớn. Nàng cảm giác được cuộc đời này từ nay về sau, mình không phải cô độc một mình nữa. Mình có nam nhân, có hài tử, có một gia đình. Nơi đó chính là ký thác tâm linh, là bến bờ trở về trong mỗi lúc mệt mỏi. Tại nơi này, bất luận là phiền não gì cũng không còn tồn tại nữa. Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú một trái một phải tiến lên, thấp giọng an ủi. Tỷ tỷ đừng khóc, đối với bảo bảo không tốt. Không khóc, ta rất vui. Tiêu Thiên Tuyết vươn tay lau đi vết lệ nơi khóe mắt, nhưng lau thế nào cũng không sạch được. Lau hết một dòng lại chảy xuống một dòng. Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú bị cảm nhiễm, cũng nước mắt vòng quanh, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Các nàng không dám khóc, bởi vì các nàng sợ một khi mình khóc, vậy thì Tiêu Thiên Tuyết không cũng thể nhịn được. Yên tĩnh một cách quỷ dị, phảng phất như không khí trở nên vô cùng trầm trọng. Nhân mã hai phía. Đường Phong tràn đầy cừu hận nhìn về phía Chiến Cuồng. Thân là cao thủ cực đạo, không ngờ lại lấy một phụ nữ mang thai làm con tin để áp chế Đường Phong, thực sự là một kẻ đê tiện nhất thiên hạ. Không chỉ người bên cạnh Đường Phong, mà thậm chí ngay cả bên Chiến gia cũng có rất nhiều người âm thầm lắc đầu thở dài, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tình mẫu tử của Tiêu Thiên Tuyết đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Điều này không quan hệ tới thực lực, không quan hệ tới cảnh giới, chính là một lực lượng vô tư nhất, vĩ đại nhất, tự nhiên nhất để cho người ta phải sùng bái. Trong lòng Đường Phong có cảm giác may mắn, đó chính là Bảo Nhi Mộng Nhi không bị chuyện này làm liên lụy. Lâm Nhược Diên cũng không bị liên lụy vào. Chiến Cuồng không bắt các nàng tới đây, không liên lụy tới các nàng, sợ rằng chỉ có một nguyên nhân. Bảo Nhi Mộng Nhi là thị nữ của mình, trong suy nghĩ của Chiến Cuồng thì sợ là rất thiếu phân lượng. Mà Lâm Nhược Diên là trưởng bối, bắt tới để làm gì? Chỉ cần ba người trên tường thành cũng quá đủ. Trong yên tĩnh, một tiếng thở dài thật sâu vang lên. Bị tiếng thở dài này thu hút, tất cả mọi người đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Bên phía Chiến gia, không ít người xấu hổ đỏ mặt, hạ thấp đầu xuống. Thực sự là có chút hối hận, vì sao vừa rồi mình lại nổi lên tâm tư nghi vấn đối với cách làm của lão gia chủ. Chiến Cuồng thở dài một hơi, lập tức kích phát lên vinh quang và quy chức của tất cả mọi người trong Chiến gia, áp chế đi một tia lương chi vừa xuất hiện. Nói rất tốt, Chiến Cuồng đột nhiên mở miệng nói, đạm nhiên nhìn Đường Phong. Nếu như lão phu đã giúp tiểu hữu việc lớn như vậy, vì sao tiểu hữu lại keo kiệt không muốn giúp lại lão phu? Có quà có lại mới đúng. Không giống như vậy, Chiến lão gia chủ đừng uổng phí tâm cơ. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Người ta muốn cứu, nhưng chuyện của ngươi ta sẽ không giúp. Chiến Cuồng cười khẽ. Tiểu hữu thật khí phách, trên đời này dám nói là cứu người trong tay lão phu, sợ rằng chỉ có một mình tiểu hữu. Ngừng lại một chút, Chiến Cuồng lại nói. Xem ra lão phu không thuyết phục được tiểu hữu rồi. Nếu đã như vậy thì hãy để tiểu hữu tự mình ôn chuyện với ba vị cô nương đây. Điều này hiển nhiên là muốn đi theo đường vòng. Chỉ cần ba vị nữ tử trên tường thành mở miệng năn nỉ, thì cho dù đường phong có ý chí sắt đá, sợ rằng cũng phải đáp ứng. Mấy nghìn ánh mắt chuyển tới tường thành, khẩn trương nhìn chăm chú vào bao người Tiêu Thiên Tuyết, rất sợ các nàng không chịu nổi hoàn cảnh hiện tại mà mở miệng làm ảnh hưởng tới đường phong. Ngoài trừ dự liệu của mọi người thì tam nữ đứng tại nơi đó, thân hình tiêu điều, không hề mở miệng nói một câu, chỉ mỉm cười nhìn đường phong, trên mặt không có một chút thần sắc sợ hãi nào. Mọi người đều yên lặng, giờ khắc này các nàng phảng phất như đều trở thành câm điếc. Không cần nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt đã khiến mọi người hiểu thấu tâm tư của nhau. Đã để các nàng chịu khổ rồi. Trong ánh mắt đường phong tràn đầy nhu tình. Không khổ, có thể gặp lại ngươi, có thể thấy nhãn thần thân thiết này của ngươi, cho dù lập tức chết đi, cũng hoàn toàn đáng giá. Gió to thổi mạnh, mây trôi nhanh, cuồn cuộn lên một tầng túc mục. Trang nghiêm và bi tráng tràn đầy, kim cương cũng phải hóa thành mềm mại. Trong thiên địa tràn ngập một cỗ ôn nhu nhàn nhạt. Chiến cuồng nhướng mày, đã nhận ra không ổn. Ba vị cô nương kia rõ ràng không muốn khuyên bảo đường phong. Tiếp tục kéo dài như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian. Vẻ ngoan lệ trong mắt chợt lóe lên, chiến cuồng liền trừng mắt ra hiệu. Thân ảnh của chiến vô song đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh tam nữ. Từ trên cao nhìn xuống đường phong, mang theo một tia đắc ý và khinh miệt. Hắn cao giọng quát lên. Đường phong, trừng to mắt mà nhìn cho kỹ, nhìn nữ nhân của ngươi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà gặp phải thống khổ dằn vặt như thế nào. Ha ha, đây là ngươi tự chuốc lấy. Sắc mặt đường phong lập tức trở nên trắng bệch. Đang khi nói thì chiến vô song đột nhiên vung tay, một cái tát đánh xuống, trực tiếp quét vào khuôn mặt Tiêu Thiên Tuyết cách hắn gần nhất. Hắn cũng biết là trong ba nữ nhân ở đây, sợ rằng Tiêu Thiên Tuyết là có phần lượn nặng nhất trong lòng đường phong. Dù sao thì trong cái bụng của nàng có chứa hải tử chưa ra đời. Vì vậy chiến vô song mới vừa lên đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Tuyết hạ trọng thủ. Hắn là linh giai trung phẩm, ba nữ nhân trên tưởng thành cao nhất cũng chỉ là linh giai hạ phẩm mà thôi, mà đồng thời còn bị phong bế kinh mạch, làm sao có thể chống đối nổi công kích. Nhưng ngay tại thời điểm cái tát của chiến vô song tát trúng mặt Tiêu Thiên Tuyết thì phía trước nàng đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một người, đó là Hà Hưng Ngưng. Tam nữ vốn đứng chung một chỗ, khoảng cách giữa ba người rất gần. Mắt thấy chiến vô song hạ thủ, Hà Hưng Ngưng làm sao ngồi yên mặc kệ được. Ba một tiếng vang vọng, Hà Hưng Ngưng bị đánh văng đi, thân thể mềm mại nặng nề ngã xuống dưới đất, không khỏi kêu thảm một tiếng. Ta kháo! Trong nháy mắt đường phong sôi máu bốc lên, cái cổ nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ sẫm, thân hình trượt lóe lên liền xông ra ngoài. Cho dù biết xông tới là chịu chết, hắn cũng không thể mở trừng mắt nhìn nữ nhân của mình bị người ta đánh. Tới tốt, trước mắt chiến cuồng sáng ngời, hắn chỉ biết là đường phong thiếu kiên nhẫn, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của người dùng tình. Tại thời điểm đường phong có động tác thì một bàn tay to cách khoảng cách mấy dặm bắt tới đường phong. Mơ tưởng thực hiện được, đoạn vô ưu giận dữ quát một tiếng, bấm tay bắn mạnh, ba ba, những tiếng vang liên tiếp chuyển đi, chỉ kình vô thượng đánh úp vào bàn tay của chiến cuồng. Thực lực hai người tương đương, nếu như đoạn vô ưu dốc hết sức trở lại mà nói, thì cho dù chiến cuồng có mạnh hơn nữa, cũng không có biện pháp. Từ cơ hội này, Diệp Di Khô và Đường Đình Thiên, hai đại sát thần, Lôi Tẩu, Âu Dương Vũ đều lao ra ngoài, trực tiếp giữ lấy đường phong, mạnh mẽ kéo lại. Buông! Âm thanh của đường phong trầm thấp, giống như mãnh thú bị tù lung, trong lỗ mũi thở ồ ồ, một tiếng nói có vẻ bạo lực điên cuồng, giật tán ra bốn phía, sát khí lẫm nhiên. Hai con mắt đỏ đậm gắt gao, nhìn chằm chằm chiến vô song trên tường thành, nhãn thần như muốn ăn thịt người. Phong Nhi, còn bình tĩnh một chút. Diệp Dĩ Khô vội vã chuyển cho đường phong một tia cương khí băng hàn, trợ giúp thần thức hắn tỉnh táo lại. Ha ha, chiến vô song cản rỡ cười to. Đường phong nga đường phong, ngươi trước kia hùng phong thế nào? Bản thiếu trước mắt ngươi cũng không làm gì được. Thế nhưng hôm nay, ngươi ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể cứu được. Thực sự là thương cảm a. Dù sao đi nữa thì ngươi cũng không cứu được, không bằng để ta giết chết toàn bộ cho rồi. Lại là một cái tát đánh ra, Hà Hưng Ngưng còn té trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi, không thể bò lên. Nhưng lúc này là Trang Tú Tú chắn ở trước mặt Tiêu Thiên Tuyết. Bá! Một tiếng vang vọng, Trang Tú Tú cũng bị đánh văng đi. Lần này ta xem là ai giúp ngươi ngăn lại. Chiến vô song nhe răng cười nhìn Tiêu Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết chỉ nhìn hắn với nhãn thần khinh thường. Nhãn thần này, Chiến vô song phẫn nộ không chịu nổi, lập tức mất đi lý trí, một cước đá mạnh vào cái bụng cực lớn của Tiêu Thiên Tuyết. Nếu như một cước này đá trúng, thì hài tử sắp sinh tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thời khắc mấu chốt, không biết Hà Hưng Ngưng lấy đâu ra sức lực, không ngờ lại bật thân thể từ dưới mặt đất lên, một lần nữa quên mình che chắn trước mặt Tiêu Thiên Tuyết. Một tiếng trầm muộn truyền đến, thắt lưng của Hà Hưng Ngưng khom xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng vẫn như cũ là kiên định đứng yên tại chỗ, không dám di động mảy may, bởi vì phía sau nàng là Tiêu Thiên Tuyết đã hoài thai gần 9 tháng. Muội muội, Tiêu Thiên Tuyết cắn chặt môi, khóc không thành tiếng. Hà Hưng Ngưng cười thả một tiếng, tràn đầy vẻ đồng tình nhìn Chiến Vô Song. Ta không biết là giữa ngươi và hắn đã xảy ra tranh cãi gì, thế nhưng ta có thể khẳng định người không bằng hắn, một phần vạn cũng không bằng. Vì vậy, người mới ẩu đả nữ nhân của hắn như vậy, đến để phát tiết bất mãn trong lòng ngươi, để bù đắp cảm giác thỏa mãn của ngươi. Người thực sự là đáng thương, người kia là nam nhân lợi hại nhất mà ta nhìn thấy. Trên đời này không ai có thể so sánh được. Một người như ngươi, ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không xứng. Hà Hưng Ngưng nói mỗi một câu, sắc mặt Chiến Vô Song lại tái nhợt hơn một phần. Nghe tới cuối cùng, Chiến Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng. Tiện kỳ, làm càn. Một trường đánh ra, Hà Hưng Ngưng lại bay đi một lần nữa. Bị nói chúng tim đen thẹn quá thành giận sao? Trang Thu Tú xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng, thay thế vị trí Hà Hưng Ngưng vừa đứng, đôi con mắt đẹp nhìn chằm chằm Chiến Vô Song. Ta không có khẩu tài tốt như muội muội, nhưng nếu như ngươi muốn tổn thương Tiêu tỷ tỷ, trước hết phải giết ta. Nói xong, trên nét mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng lẩm bẩm. Thủ hộ hài tử của hắn mà chết, hắn trung quy sẽ nhớ kỹ ta một điểm là được. Một năm kia tỷ tỷ gia tộc trên ngọn núi cao vạn trượng bị nam nhân phi lễ. Sau khi ăn vụng, hắn còn không nhận nợ. Một năm kia lôi đại chiến tình cảm của mình nảy mầm. Một năm kia cấm địa trang gia vạn ma quật đang lịch lãm vào sinh ra tử giúp đỡ lẫn nhau. Biết chênh lệch giữa mình và hắn, liền bế quan khổ tu để nghĩ kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Lại không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, hai người càng lúc càng xa nhau. Nếu không phải lúc này, đột nhiên có người xông tới trang gia bắt giữ mình hiện tại còn không có cơ duyên, cũng không có khả năng gặp lại hắn, cũng không có cơ hội mà hy sinh vì hắn. Nữ nhân nè, vì sao một khi động tình lại không thể quên được như vậy? Tuy rằng đã rất nhiều đêm không gặp hắn, nhưng thân ảnh của hắn vẫn giống như năm đó, lên men từ đáy lòng mình. Không chỉ không quên, ngược lại càng thêm rõ ràng để cho mình tương tư thành tật, ruột gan đứt ra từng khúc. Nàng tin tưởng tao ngộ của Hà Hưng Ngưng cùng với mình không sai biệt lắm, đều là bị hắn cự tuyệt. Có thể thời gian trôi qua như vậy, hắn không còn nhớ tới mình. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là trong lòng mình có hắn, vậy là đủ rồi. Hắn đang nhìn, ta muốn dùng thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cho hắn biết lòng ta, sau đó không hối tiếc mà chết đi. Tốt, tốt lắm. Chiến Vô Song hơi có chút thất thần, một lát sau thần sắc càng thêm hung tợn ngoan lệ. Nữ nhân, nguyên lai cũng có cốt khí. Để xem cốt khí các ngươi kiên trì tới lúc nào. Bá, gương mặt Trang Thu Tú sưng đỏ, một lần nữa bị đánh bay ra. Đánh xong cái tát này, Chiến Vô Song cũng không vội vã động thủ lần nữa, ngược lại lạnh lùng nhìn sang Hà Hưng Ngưng một bên. Hà Hưng Ngưng khẽ cười một tiếng run rẩy đứng lên, sau đó kiên định không hối hận, lại trở lại trước mặt Tiêu Thiên Tuyết. Bá, bá bá. Một tiếng lại một tiếng vang vọng truyền đi, mỗi một lần đều có người bị đánh văng. Hà Hưng Ngưng và Trang Tu Tú giống như hai cái bao cát, sau khi bị đánh lại đứng lên, thay phiên nhau che chở trước mặt Tiêu Thiên Tuyết, khiến trái tim của Tiêu Thiên Tuyết tan nát. Nếu không phải nàng mang thai, không dám vọng động, thì nàng đâu nhẫn tâm để hai nữ nhân không tính là thân quen này che chở cho mình. Mau tới cứu các nàng đi, nước mắt Tiêu Thiên Tuyết chảy dài. Nếu không cứu, các nàng chắc chắn sẽ phải chết. Một màn cực kỳ tàn ác, táng tận thiên lương này khiến trong lòng mọi người rất không có tư vị. Đằng Phong hầu như sắp nổi điên, mặc dù là có kinh khí băng hàn của Diệp Dĩ Khô trấn áp, nhưng cũng không thể giúp tâm thần bình tĩnh lại. Buông ra, thanh âm run run, thân thể căng cứng, trong mắt có sự hổ thẹn và cửu hận khắc cốt ghi tâm. Hắn không động đậy nữa, nhiều người chế phục một mình hắn như vậy, hơn nữa tất cả đều là thân nhân bằng hữu, hắn làm sao có thể động thủ. Nếu như động thì trước tiên phải đả thương phụ mẫu của mình, bằng hữu của mình. Không thể đi, Đường Định Thiên cấp bách nói. Nếu như con đi, như vậy thì đã trúng phải gian kế hết của chiến cuồng. Đường Phong đột nhiên quay đầu nhìn Đường Định Thiên nói. Đứng trên kia chịu khổ là nữ nhân của Hải Nhi. Mỗi cái tát của Trấn Vô Song đánh ra đều là đánh vào lòng Hải Nhi. Phụ thân, nếu như mẫu thần tao ngộ loại sự tình này, người sẽ làm thế nào? Thần sắc của Đường Định Thiên ngẩn ra, chợt tàn bạo nói. Liều mạng. Vậy thì người còn không mau buông tay. Đường Định Thiên gian khổ nuốt nước bọt, một lúc lâu sau chần chờ rút bàn tay lại. Diệp Dĩ Khô thở dài một tiếng cũng thả Đường Phong ra, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, con phải nhớ kỹ, ba người bị đánh trên kia là nữ nhân của con, thế nhưng bên cạnh con hiện tại cũng đầy nữ nhân của con ở đây. Hải Nhi biết, Đường Phong gật đầu quay lại nhìn đám lại tỷ. Bạch Tiểu Lại mỉm cười với hắn cũng khuyên quan. Đi đi. Lại tỷ, nàng đồng ý sao? Đường Phong ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới là Lại tỷ sẽ nói ra câu này. Bạch Tiểu Lại vuốt vuốt mái tóc một chút, nhìn ba người Tiêu Thiên Tuyết ở xa, lẩm bẩm. Bởi vì ta biết, nếu như trong chúng ta có bất kỳ người nào gặp phải loại chuyện như thế này, chàng cũng sẽ không bỏ qua mặc kệ. Vì vậy, ta sẽ không ngăn cản chàng, và các nàng cũng sẽ không. Đường Phong quay đầu nhìn về phía các nữ hải. Tiểu Nhã nắm tay nói, phụ quân nhất định phải cứu các nàng về, sau đó thiên đao vạn quả chiến vô song kia. Trung Lộ nói, công tử, tất cả phải cẩn thận. Chu Tử Điệp lắp bắp, sư phụ, người cũng phải trở về. Tiểu Thiên không lên tiếng, nàng bình thường đều không nói lời nào, nhưng trong hai tròng mắt tràn đầy thú tính kia cũng có một tia nóng bỏng. Yên tâm, ta sẽ mang theo các nàng an toàn trở về. Đường Phong nặng nề gật đầu, lúc này hai đại sát thần mới thở dài một hơi, buông Đường Phong ra. Trên tường thành, Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú vẫn tiếp tục bị ẩu đả như cũ. Tiêu Thiên Tuyết khóc lóc cầu xin tha thứ, Chiến Vô Song lại không chút lay động. Chiến Vô Song, Đường Phong vận đủ khí lực gầm lên một tiếng vang tận mây xanh. Ngươi còn dám động các nàng một chút, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Ha ha, Chiến Vô Song cười dài. Ta sợ quá. Dứt lời không ngờ lại tát cho Trang Tú Tú một cái bạt tai, đánh xong đắc ý nhìn Đường Phong cười lạnh. Ta đánh thì thế nào? Tốt. Đường Phong đang nổi giận đột nhiên bình tĩnh lại. Loại chuyển biến quỷ dị này giống như đêm trước của bão tố, đặt trong lòng mọi người khiến người ta có chút không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn Chiến Cuồng, Đường Phong nói. Chiến lão gia chủ, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Chiến Cuồng mỉm cười gật đầu. Tiểu Hữu là người thông minh, tự nhiên biết lựa chọn thông minh. Đường Phong lạnh lùng cười, nhấc chân bước đi, bước tiến trầm ổn, thẳng tắp tiến về phía Chiến gia. Cổ Nguyệt thở dài, Đoạn Vô Ưu lắc đầu, sắc mặt Lệ Khinh Dương buồn bã. Lúc này rất hùng hổ, binh lâm tới tận Chiến gia, nguyên bản vốn tưởng rằng có thể triệt để diệt trừ gia tộc suốt 1000 năm không ngã này. Thế nhưng hiện tại, nữ nhân của Đường Phong gặp nạn, bọn họ sao có thể động thủ? Đường Phong muốn bước tới, bọn họ cũng rất thức thời không ngăn cản. Chỉ là đối với hành động tiếp theo tràn ngập băn khoăn. Đã không có phần trợ lực Đường Phong này, ở đây lại là địa bàn của Chiến gia. Chắc chắn là phòng ngự rất cường hãn, bọn họ thực sự không nắm chắc là có thể đánh thắng trận chiến này hay không. Đi tới phía trước tường thành, thân thể Đường Phong nhảy lên. Hắn liền bay lên trên tường thành. Chiến Vô Song tại thời điểm Tiền Phong tiến về phía mình cũng biết điều dừng lại. Hắn tự hiểu mình không phải đối thủ của Đường Phong. Vừa rồi giày vỏ nữ nhân của hắn lưu lại rất có thể sẽ bị hắn bất chấp tất cả mà giết chết. Trên tường thành, Tiêu Thiên Tuyết khóc lóc tới lê hòa đái vũ, khuôn mặt Hạ Hưng Ngưng và Trang Tu Tú vô cùng thê thảm, tóc tai mất trật tự, nào còn có chút dáng dấp của mỹ nhân. Khóe miệng đỏ sẫm, gương mặt tím tái, sưng phù. Đường Phong một trái một phải ôm hai nàng vào trong lồng ngực, trong lòng giống như chịu đau đớn lớn nhất vậy. Đẩy mặt của hai nàng dán vào mặt mình, ôn nhu vuốt ve, nhẹ giọng nói. Không có việc gì nữa rồi, không có việc gì, ta đã tới. Khuôn mặt Hạ Hưng Ngưng giãn ra để lộ nụ cười thê thảm. Hiện tại có phải ta rất khó coi? Không khó coi, các nàng chính là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này. Thanh âm của Đường Phong có chút nghẹn ngào, hai giọt nước mắt không tự chủ được theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Chàng Tú Tú vươn đầu lưỡi liếm liếm, mạnh mẽ xốc lại tinh thần. Nam nhân không thể khóc, ngươi vừa khóc thì chúng ta không còn chỗ dựa. Không khóc, các nàng cũng đừng khóc. Tiêu Thiền Tuyết không tiện hành động, bước tới bên cạnh Đường Phong, cưỡng chế nước mắt vùi tràn trên khóe mắt, run run lên từng đợt nhắc nhở. Còn ngây ngốc làm gì, nhanh chữa thương cho hai vị muội muội. Bị nàng nhắc nhở như vậy, Đường Phong mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại, vội vã từ trong không gian bị ảnh lấy ra một đống lớn đan dược. Nhưng đan dược này rất nhiều là tìm được từ trong hư thiên điện, đều là đan dược chữa thương tốt nhất. Có một số là lấy từ chỗ Mạc Lưu Tô, phẩm chất không kém. Thuốc chữa thương vào bụng, sắc mặt Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú tốt lên không ít, chân người cũng dần dần có khí lực. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều có chút xấu hổ vô cùng. Mình cũng giống như nàng sao? Bộ dáng dung mạo thảm đạm này thực sự là một sửu nữ. Mình nhìn còn chán. Kinh mạch của các nàng đã bị phong bế sao? Đường Phong thấp giọng hỏi. Hạ Hưng Ngưng khẽ gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống, ta giúp các nàng hóa giải dược hiệu. Hai nàng ngồi trước mặt Đường Phong. Đường Phong đứng dậy, quay đầu nhìn Chiến Cuồng. Chiến lão gia chủ, trước tiên ta thay hai vị tiền nội chữa thương. Tiểu Hữu cứ tự nhiên. Chiến Cuồng cũng không làm khó Đường Phong. Chiến Cuồng đã lên tiếng thì đám người Chiến gia tự nhiên không dám hành động lỗ mãng. Nghe được Đường Phong xưng hô mình là nội nhân, Hà Hưng Ngưng và Trương Tú Tú suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Lần đau khổ phải chịu này thật là đáng giá. Đường Phong ngồi trước mặt hai nàng, hai tay đặt ở trước bụng, cương khí ấm áp quán nhập vào đan điền, kéo theo dược hiệu từ đan dược lưu truyền khắp cơ thể. Tuyết Nhi, nàng qua đây. Đường Phong nhất tâm phân nhị dụng, đột nhiên quay đầu nói với Tiêu Thiền Tuyết. Tiêu Thiền Tuyết lần đầu tiên nghe loại xưng hô vô cùng thân thiết này. Tuy rằng lần đầu nhưng nghe có cảm giác rất là đương nhiên, không có chút nào là không thích hợp. Rất ngoan ngoãn bước tới bên người Đường Phong. Đường Phong ngẩng đầu một chút để cho lỗ tai của mình dán sát vào bụng nàng, tỉ mỉ lắng nghe. Thình thịch, thình thịch. Từng đợt tiếng tim đập rất mạnh mà có tiết tấu truyền ra, sinh mệnh nho nhỏ trong bụng khỏe mạnh vui vẻ lớn dần lên. Trên mặt Đường Phong nở ra nụ cười từ ái xuất phát từ sâu trong nội tâm. Sắp được 9 tháng rồi sao? Đường Phong nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi. Đã gần 9 tháng. Sau gáy thon dài của Tiêu Thiền Tuyết ửng đỏ. Tuy rằng nàng có một đêm duyên nợ với Đường Phong, nhưng dù sao thời gian đã trôi qua dài như vậy, chống trải đã lâu, hiện tại vì Đường Phong thân cận vẫn có chút không chịu nổi. Như vậy không phải là sắp sinh rồi sao? Đường Phong kinh hỉ. Tính toán chỉ còn thời gian nửa tháng mà thôi, Tiêu Thiền Tuyết ôn nhu nói. Đường Phong cười ha hả, cao giọng hô xuống bên dưới. Phụ mẫu, đợi nửa tháng nữa, tôn tử của hai người sẽ xuất thế rồi. Đường Đình Thiên vui mừng nói, tốt. Trên tường thành, Tiêu Thiền Tuyết trừng mắt oán trách nhìn Đường Phong. Sao lại là tôn tử, tôn nữ không được sao? Được, vì sao không được chứ? Vừa rồi chỉ là cách gọi thôi, không cần để ý. Đường Phong cười ha hả. Ta ngược lại, tình nguyện muốn sinh một nữ hài, miễn cho nó giống như cha nó, nơi nơi chiều hòa gạo nguyệt, không biết để nợ bao nhiêu tình trái, để bao nữ nhi phải tương tư, ruột khan đứt ra từng khúc. Sắc mặt Tiêu Thiền Tuyết ửng đỏ, hờn dỗi không ngớt. Sẽ không, sau này tuyệt đối sẽ không trêu chọc nữ nhân khác, ta thề. Đường Phong chính xác nói. Lúc hai quân đối chọi, trên tường thành phía địch nhân, Đường Phong và tam nữ nhận hết mọi đau khổ cũng không hề lo lắng khủng hoảng. Ngược lại thần thái còn thong dong, nói những lời tình yêu khiến mọi người đỏ mặt. Một màn này vô số người nhìn vào trong mắt. Một màn này rõ ràng không hề thích hợp với cục diện ở trước mắt, nhưng không lý do lại khiến từ đáy lòng mọi người cảm thụ được một tia ấm áp. Tiểu Hữu quả nhiên là người đa tình, dung tình sâu nặng khiến lão phù bội phục. Chiến Cuồng đứng giữa không trung, yếu ớt thở dài. Hừ, Đường Phong khẽ hử nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Chiến Cuồng. Nếu như Chiến lão gia chủ người thực sự bội phục, thì không bằng thả chúng ta đi, thế nào? Làm như vậy coi như thành toàn cho một đoạn giai thoại. Tên của Chiến lão gia chủ nhất định sẽ lưu danh muôn đời, được hậu nhân kính ngưỡng. Chiến Cuồng không cười nổi. Trăm triệu lần không thể, lão phù tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể để cho Tiểu Hữu vào bẫy. Sao có thể đơn giản thả Tiểu Hữu rời đi? Chỉ là Tiểu Hữu có yên tâm, chỉ cần Tiểu Hữu có thể giúp lão phu giải đi nghi vấn trong lòng. Chiến gia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ tiểu hữu, lại càng không làm khó dễ nữ nhân của tiểu hữu. Đến lúc đó thì tiểu hữu có thể an tâm rời đi. Đương nhiên, nếu tiểu hữu muốn ở lại chiến gia làm khách, ta cũng phi thường hoan nghênh. Đường Phong cười hăng hắc. Nghĩ muốn ta giúp người giải nghi vấn thì cũng phải nhìn vào tâm tình của thiếu gia ta. Tâm tình của thiếu gia ta không tốt thì ngươi cứ tiếp tục chờ trăm năm. Chiến Cuồng mỉm cười gật đầu. Ta tin tưởng có bài vị nữ tử quốc sắc thiên hương này làm bạn bên cạnh, tâm tình của tiểu hữu sẽ không có chuyện không tốt. Cho dù có lúc không tốt thực sự thì thời gian duy trì cũng không lâu. Tiểu hữu, ngươi nói sao? Đường Phong lạnh lùng nhìn Chiến Cuồng đột nhiên cười. Đại khái. Một câu nói uy hiếp của Chiến Cuồng sao hắn có thể nghe không hiểu. Hôm nay bức mình vào khuôn khổ, hắn có thể để Chiến Vô Song làm trò ẩu đả hai nữ nhân trước mặt mấy ngàn người, tiếp theo không chừng có thể làm ra chuyện đó. Đám người chiến gia này thật là vì đạt mục đích thì không từ thủ đoạn. Nếu tiểu hữu đã chưa thương hoàn tất thì xin mời tiến vào trong thành. Chiến Cuồng nhíu mày suy tư trong chốc lát, hắn đang suy nghĩ có nên phong bế kinh mạch của Đường Phong không. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút thì có lẽ quên đi. Dù sao hắn đã đơn đao đến gặp, cộng thêm có tam nữ bị ràng buộc ở đây, hẳn là hắn sẽ không dám lỗ mãng. Đối với điểm này, Chiến Cuồng vẫn tương đối tự tin. Huống chi trước mắt mình thì hắn có thể đùa giỡn thủ đoạn gì chứ? Đường Phong gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hà Hưng Ngưng và Trang Tu Tú. Hai nàng trải qua một đợt chữa thương, tuy rằng vẻ mặt thảm thiết đã khôi phục, thế nhưng so với trước đó tốt hơn, chỉ ít là khí lực bước đi đã có. Để ta dẫn các nàng xuống. Đường Phong ôm tam nữ, lần lượt nhẹ nhàng từ trên tường thành nhảy xuống dưới, căn bản là trốn không thoát thì hà tất phải phí tâm tư. Rất phối hợp nhảy vào trong phủ đệ của chiến gia. Chiến Cuồng nhìn vào trong mắt, khẽ gật đầu. Ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mang Tuyết Nhi xuống, Đường Phong ôn nhu phân phó. Tiếp tục nhảy lên tường thành, ôm Tiêu Thiên Tuyết xuống dưới. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Thiên Tuyết vô cùng ngượng ngùng, hai tay ôm cổ Đường Phong, trực tiếp vùi đầu vào trong ngực hắn. Lại trở về phủ đệ chiến gia, Đường Phong chậm rãi buông Tiêu Thiên Tuyết xuống, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Chiến gia hiện tại có thể nói là trận địa sẵn sàng đón đánh địch nhân, ít nhất có 7-8 vị thiên giai thượng phẩm đang nhìn chằm chằm, trong đó có gia chủ hiện tại của chiến gia, Chiến Sơn Nhạc, cùng với kẻ đã có thủ án với Đường Phong từ trước, Chiến Khôn. Mà phía sau mấy vị linh giai thượng phẩm này, Chiến Vô Song giữ vẻ mặt âm hiểm, cười nhạt nhìn Đường Phong, ánh mắt để lộ vui vẻ đắc ý sau khi báo được thù nhân. Không lâu trước đó, hắn làm trò trước mặt mấy nghìn người, đánh hai nữ nhân của Đường Phong, quả thực đã mạnh mẽ đánh thẳng vào thể xác lẫn tinh thần đối phương, thư sướng vô cùng. Nhiều lần ăn thiệt thòi trước mặt Đường Phong, phảng phất như sau một trận vừa rồi đã tan biến thành hư vô vậy. Không phải là Đường Phong ngươi có năng lực rất lớn hay sao? Trong hư thiên điện nơi nơi quấy nhiễu kế hoạch của bản thiếu gia đánh nữ nhân của ngươi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không có biện pháp gì đối với ta, chỉ có thể khuất phục mà nhìn, cuối cùng thỏa hiệp với chiến gia ta. Ha ha, nam nhân trở thành như vậy coi như là một kỳ văn thiên cổ rồi. Nếu không phải lão tổ muốn lưu ngươi lại dùng, thì bản thiếu gia hận không thể lăng nhục nữ nhân của ngươi trước mặt ngươi, sau đó thiên đào vạn quả ngươi để tiết mối hận trong lòng. Chỉ là không cần phải gấp gáp trong nhất thời, chỉ cần lão tổ tông từ trên người ngươi thu được thứ mà ngài muốn, như vậy thì ngày diệt vong của ngươi cũng tới. Đến lúc đó bản thiếu gia có thể để cho ngươi biết chỗ lợi hại chân chính của ta. Còn về phần ba nữ nhân của ngươi thì... Ánh mắt Chiến Vô Song vòng vo trên cái bụng tròn vo của Tiêu Thiên Tuyết một chút. Nhiều năm như vậy, thực là đúng không có hưởng thụ qua phụ nữ có thai, xem có tư vị gì, nghĩ hẳn là vô cùng thư sướng đây. Nghĩ tới đây, Chiến Vô Song không khỏi có chút dục dịch, ánh mắt cũng trở nên dâm dục. Tiêu Thiên Tuyết nhanh chóng né tránh về phía sau lưng Đường Phong, vẻ mặt chán ghét và thống hận. Nhãn thần Đường Phong nhìn lướt qua đám cao thủ linh giai thượng phẩm, dừng lại trên người Chiến Vô Song, mở miệng nói. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết ngươi, cho ngươi hối hận vì chuyện đã làm hôm nay. Chiến Sơn Nhạc hử lạnh một tiếng. Đường Phong, có chút lời không thể nói. Chiến Vô Song là nhi tử của hắn, Đường Phong làm trò trước mặt hắn, uy hiếp Chiến Vô Song, sao hắn có thể vui vẻ? Đường Phong khinh miệt cười cười. Mời tiểu hữu, Chiến Cuồng không muốn để cho Đường Phong và người của Chiến gia tiếp tục đấu võ mồm gây xích mích thêm, miễn cho xảy ra chuyện gì không thể khống chế được. Đứng giữa không trung, một mặt cảnh giác động tĩnh của Đoạt Vô Ưu, một mặt phân phó nói với Đường Phong. Tuy rằng ngữ khí khách khí, nhưng lại có một loại vị đạo không cho phép phản kháng. Cước bộ của Đường Phong không nhúc nhích mà truyền âm nói với Tiêu Thiên Tuyết. Nhắm mắt lại, đừng để hài tử thấy được cảnh này. Tiêu Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức nhắm lại hai mắt. Đường Phong đi về phía trước một bước, thoạt nhìn giống như hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Chiến Cuồng. Thế nhưng lúc hắn bước ra một bước kia, sát khí kinh thiên đột nhiên phủ xuống. Đám người chiến gia căn bản không nghĩ tới, Đường Phong lại lớn mật như vậy. Dưới tình huống một mình thâm nhập, bên người còn có ba nữ tử trói gà không chặt mà còn có thể nổi lên ý niệm bạo phát đả thương người. Chờ khi cảm nhận được sát khí, thân hình Đường Phong đã đột nhiên lay động, mạnh mẽ đánh thẳng về phía Chiến Vô Song trong đoàn người phía sau, tốc độ nhanh tới mức nghẹn họng chân chối, khó lòng phòng bị. Cẩn thận! Chiến Cuồng là người thứ nhất phản ứng, bàn tay mạnh mẽ đánh xuống một chảo, ý đồ ngăn cản động tác của Đường Phong. Chanh một tiếng vang lên, Đường Phong trong lúc chạy nhanh đột nhiên hóa thân thành cung, một thanh trưởng kiếm thứ thần binh bay ra, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, đánh thẳng về phía Chiến Cuồng. Con mắt Chiến Cuồng híp lại, bàn tay to bắt xuống dưới mạnh mẽ thu về, song trưởng đánh ra liên tục, công kích về phía trưởng kiếm thứ thần binh. Cho dù loại cao thủ cực đạo như mình cũng không thể khinh thường uy lực của một kiếm này. Sau một khắc, mấy vị cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia hồi phục lại tinh thần, cả đám nhất tề xuất thủ. Chiến Sơn Nhạc nổi giận gầm lên: "Tiểu tử, ngươi dám!" Chư thiên tinh thần vô cấp kinh mang kiếm hầu như bạo phát ra cùng lúc. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Đường Phong đã sử dụng tới ba đòn xuất thủ lớn nhất của mình. Ngự thần nhất kích đánh về phía Chiến Cuồng ở giữa không trung, hai chiêu sau thì ứng phó với đám 7-8 linh giai thượng phẩm. Uy lực của ba chiêu này phi thường to lớn, chính là ba giết chiêu lợi hại nhất của Đường Phong, là chiêu số hắn có thể nhiều lần hóa hiểm thành an, chuyển bại thành thắng. Mỗi chiêu đều không phải nhân gian có thể sở hữu, mỗi chiêu đều có uy lực kinh thiên động địa. 7-8 vị linh giai thượng phẩm tụ tập cùng một chỗ, tuy rằng thực lực cực mạnh, thế nhưng dưới hai chiêu cùng phát của Đường Phong cũng khiếp sợ trong lòng, nhất tề xuất thủ ngăn cản. Trong sát na, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, đám cao thủ chiến gia cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Một đòn xuất thủ của Đường Phong nếu như dùng đối phó bất cứ người nào mà nói thì khả năng rất lớn có thể khiến bọn họ bị thương, thậm chí là trọng thương mà chết. Nhưng mà đồng thời đối phó cả 8 người thì có chút lực bất tòng tâm. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, vô cấp kinh mang kiếm và chư thiên tinh thần đều bị ngăn cản lại. Cao thủ chiến gia bị chấn động nhất tề lui về phía sau một bước. Đường Phong liền theo đó tiến vào, đã nhào tới trước mặt Chiến Vô Song. Chiến Vô Song còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều phát sinh quá mức nhanh chóng. Từ lúc cước bộ của Đường Phong hoạt động cho tới giờ, một ý niệm trong đầu hắn còn chưa chuyển hết. Mắt thấy Đường Phong sắc mặt dữ tợn nhào tới trước mặt mình, nhận thấy nguy cơ uy hiếp sinh mệnh, lúc này Chiến Vô Song mới kinh khủng, không tự chủ được quát to một tiếng. Đường Phong mạnh mẽ nắm lấy cổ hắn, hung hăng quật ngã hắn xuống mặt đất, cưỡi trên người hắn, tịch diệt chỉ điểm xuống, ảnh hưởng tới cương khí vận chuyển toàn thân. Lập tức song trưởng mở rộng, ầm ầm mạnh mẽ đánh liên tục. Chiến Vô Song sao có thể mà ngồi không chờ chết, dồn toàn bộ sức lực hung hăng đánh mạnh vào Đường Phong. Thế nhưng Đường Phong lại mặc kệ, không hề quan tâm, tùy ý để công kích của hắn rơi vào cơ thể mình. Chỉ trong chớp mắt, khóe miệng đã tràn đầy máu tươi, hiển nhiên cũng đã thụ thương. Thế nhưng Đường Phong đang cười, cười điên cuồng. Người đánh các nàng 23 trưởng, lão tử bây giờ cũng đánh người 23 trưởng. Đường Phong lớn tiếng giống giận, giống như một con mãnh thú lao ra khỏi lồng giam. 23 trưởng đánh xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Vô Song đã bị đánh thành đầu heo. Lúc này mới biết thực lực của mình có bao nhiêu chênh lệch với Đường Phong. Tất cả mọi người đều là cảnh giới linh giai trung phẩm, nhưng sức chiến đấu của Đường Phong thì rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc. Nếu không phải như vậy thì hắn đã không có khả năng bị Đường Phong ngồi lên người ẩu đả không còn lối thoát. Dừng tay! Đám người Chiến Sơn Nhạc vừa hóa giải được hai đại sát chiêu của Đường Phong, quay đầu nhìn thấy nhi tử của mình bị Đường Phong làm nhục như vậy, vừa mới dằn lại tà hỏa xông lên, nổi giận gầm lớn một tiếng, cầm kiếm nhào vào Đường Phong. Những người khác cũng theo sát phía sau. Đường Phong chưa hề liếc mắt nhìn hắn, một bàn tay nắm lấy tóc của Chiến Vô Song, mang theo hắn xông lên trời cao. Chính giữa không trung, quyền cước nặng mấy ngàn cân không chút lưu tình, quay vào dưới khố và đan điền của Chiến Vô Song mà nện xuống. Bịch, bịch, bịch. Âm thanh kịch liệt truyền tới, trong đó còn có hỗn loạn đồng tinh xương cốt gãy nát. Mỗi một lần Đường Phong công kích, đều có một tầng quang mang mắt thường có thể trông thấy khuếch tán ra bốn phía. Chỉ sau mấy chiêu đánh xuống, Chiến Vô Song đã bất tỉnh nhân sự. Dưới khố nát vụn một mảnh, đan điền lại càng thêm hỗn loạn không tốt. Bị Đường Phong cầm tóc giống như cái bao cát, cùng với công kích của Đường Phong, thân thể lần lượt cứ nảy lên nảy xuống không ngừng. Trong lòng đã giận sôi vì Chiến Vô Song hạ độc thủ với Hạ Hưng Ngưng và Trang Tú Tú, sao Đường Phong hiện tại có thể hạ thủ lưu tình. Thực lực toàn thân bạo phát, Chiến Vô Song lại bị tịch diệt chỉ, ảnh hưởng, căn bản không thể chống lại. Sinh cơ cấp tốc tiêu tán trong mắt của Chiến Vô Song. Trong ánh mắt đàm ngạp kia, tràn ngập không thể tưởng tượng và kinh khủng cùng hối hận. Hắn căn bản không nghĩ ra, Đường Phong không ngờ lại to gan tới như vậy. Nơi này chính là phủ đệ Chiến gia. Bên cạnh mình còn có tới 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm, còn có một vị cao thủ cảnh giác ở trên không trung. Vốn tưởng rằng an toàn của mình không cần lo lắng, vốn tưởng rằng Đường Phong vô luận như thế nào cũng không dám động thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đã động thủ, hơn nữa thế tới như sấm sét, vài ba chiêu ngăn cản toàn bộ cao thủ Chiến gia có thể viện trợ. Nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này, hạ sát thủ đối với mình. Chiến Vô Song hối hận là vừa rồi đã đánh nữ nhân của Đường Phong. Nếu như không làm vậy, thì hắn làm sao lại điên cuồng muốn đoạt đi tính mệnh của mình. Nhân quả tuần hoàn tới thực lại quá nhanh. Chiến Vô Song chết, nhưng Đường Phong vẫn không hề ngừng tay, vẫn là một quyền lại một quyền hung hăng kích vào thân thể hắn. Chiến cuồng nhìn cảnh này, trái tim đập nhanh, đã hóa giải được ngự thần nhất kích, thế nhưng đã không thể vãn hồi được tính mệnh của Chiến Vô Song. Vì vậy, hắn không xông lên, mà đứng yên tại chỗ như trước, đợi Đường Phong phát tiết hết lửa giận của mình. Chiến cuồng không động thủ, thì đám người Chiến Sơn Nhạc lại vọt tới bên người Đường Phong, đao kiếm xuất hiện, sát chiêu thay nhau nổi lên, hung hăng công kích vào nơi yếu hại của Đường Phong. Đường Phong không quản không hỏi, hắn biết là mình tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì Chiến cuồng luyến tiếc. Quả nhiên, mắt thấy Đường Phong sẽ phải chôn cùng Chiến Vô Song, thanh âm của Chiến cuồng đột nhiên vang lên. Đừng thương hại tới tính mạng của hắn. Chiến Vô Song chết thì cũng đã chết, mình còn có thể làm gì? Nếu bởi vì việc này giết chết Đường Phong, vậy thì Chiến cuồng quá mức là trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc. Sát chiêu của Chiến Sơn Nhạc chỉ cách Đường Phong không tới một tấc, đột nhiên dừng lại. Chiến cuồng nói hắn không dám không nghe. Nhưng mắt thấy nhi tử của mình huyết nhục tứ tung, thân thể hắn đâu thể bình tĩnh lại được. Lão gia chủ, thanh âm của Chiến Sơn Nhạc mang theo khẩn cầu và run rẩy. Ta nói là không đả thương tới tính mạng của hắn. Chiến cuồng lạnh lùng nhìn. Ta nói người không nghe sao? Không dám. Chiến Sơn Nhạc cắn răng đáp. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ném mạnh binh khí đi, một quyền đánh vào bả vai Đường Phong. Rắc một tiếng, vai Đường Phong bị hãm xuống, xương cốt đứt đoạn. Thế nhưng loại thương thế này không hề ảnh hưởng tới động tác của hắn. Hắn hiện tại giống như một con mãnh thú đã phát điên, đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan tâm nữa. Đối với mình cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có một người, Chiến Vô Song. Sầm, sầm, công kích hùng mãnh đánh vào người Chiến Vô Song. Đám người Chiến Khôn nóng lòng như lửa đốt, tuy rằng hiện tại thân thể Chiến Vô Song đã nát, thoạt nhìn xác thực là đã chết, nhưng nói thế nào thì cũng phải cứu được thân thể của hắn trở về. Luôn bị đánh như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Huống chi hiện tại trên bầu trời phù đệ Chiến gia, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, mặt mũi của Chiến gia ném đi đâu. Đánh bay hắn ra ngoài, cứu Vô Song. Chiến Khôn phân phó một tiếng, đám linh giai thượng phẩm khác cuối cùng cũng có mệnh lệnh chính xác. Nhất tề công kích vào Đường Phong. Bọn họ không dám hạ sát thủ, dù sao Chiến cuồng còn muốn lưu lại cho Đường Phong một mạng. Nhưng 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm vẫn như cũ là không thể khinh thường. Đường Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn, chỉ trong nháy mắt đã ăn vài quyền, lục phủ ngũ tạng đều cuộn lên. Bàn tay hắn vẫn kéo theo thi thể Chiến Vô Song, một tay kia cứ đánh mạnh không ngừng. Đường Phong bay lên không trung, một đám cao thủ linh giai thượng phẩm theo sau. Một chạy một đánh, tình cảnh thoạt nhìn có chút hoạt kê. Thế nhưng không ai dám cười, tất cả mọi người đều bị hành động điên cuồng của Đường Phong làm kinh sợ. Đám người Lại Tỷ chạy xuôi nước mắt, lại không có một người mở miệng nói. Mắt thấy nam nhân của mình bị ẩu đả như vậy, có nữ nhân nào mà không thương yêu. Nhưng các nàng cũng biết, Đường Phong lúc này chiến đấu là vì nữ nhân của mình, từ bỏ đi an nguy của bản thân, chỉ vì nữ nhân vừa bị giày vò của mình mà tranh một chút khí tức. Cũng giống như lời Lại Tỷ trước đó, nếu như đổi lại bất kỳ người nào trong các nàng bị bắt giữ trên tường thành, Đường Phong cũng tuyệt đối không ngồi yên mặc kệ. Thay cách nói khác, nếu như vừa rồi người bị dằn vặt là bất cứ ai trong các nàng, Đường Phong cũng sẽ dũng mãnh quên mình như vậy. Đây là nam nhân của ta, trong lòng nữ hải đều tự hào và thương yêu. Trận chiến đấu hỗn loạn này chỉ rằng co trong chốc lát, thế nhưng Đường Phong lại xoay vài vòng xung quanh phủ đệ của chiến gia. 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm đuổi theo cũng vòng vèo không ngừng. Chỉ trong thời gian chốc lát này, Đường Phong không biết đã bị thương bao nhiêu chỗ. Lỗ mũi, khóe miệng đều là máu tươi đỏ sẫm, hai cánh tay mềm nhũn, phảng phất như không lấy ra được một chút lực lượng, thân thể run rẩy không ngừng. Đường Phong, đủ rồi. Chiến cuồng cũng không thể nhịn được nữa, giận dữ quát một tiếng. Đường Phong đột ngột chuyển hướng giữa không trung, thân thể ầm ầm rơi xuống mặt đất. Thương thế trong người để hắn không thể bình yên hạ xuống. Oanh một tiếng vang vọng, Đường Phong để lại trên mặt đất phủ đệ chiến gia một cái hố to, bụi mù bốn phía, khiến mọi người không nhìn thấy rõ tình huống bên trong, chỉ nghe được tiếng thở dốc ồ ồ. Hằng hắc, một tiếng cười chật vật từ trong bụi mù truyền ra, kèm theo đó là tiếng hò khàn suy yếu. Chiến lão gia chủ lên tiếng, tiểu tử không dám từ chối. Đường Phong, trả vô song cho ta. Chiến Sơn Nhạc hạ thân xuống, dừng lại cách địa phương của Đường Phong không tới năm trượng, khàn khàn giống lên. Đón lấy. Bụi mù tan đi, Đường Phong chống đỡ thân thể đứng lên, sắc mặt tái nhợt vạn phần, tiện tay ném thi thể Chiến Vô Song ra. Chiến Sơn Nhạc run run hai tay tiếp nhận, nhưng lại không nghĩ tới, thi thể Chiến Vô Song chỉ còn cách hắn nửa thước, đột nhiên ầm ầm nổ tung. Máu thịt nát như mưa, xối xả phăng đi tứ tán, khiến toàn thân Chiến Sơn Nhạc đầm đìa máu tươi. Chiến Sơn Nhạc ngây người tại chỗ, lặng lặng nhìn mưa máu khắp trời rơi xuống, trong đôi con mắt trở nên đỏ đậm, thần sắc dữ tợn vạn phần. Đường Phong, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Nhi tử thân sinh của mình nổ tung ngay trước mặt như vậy, Chiến Sơn Nhạc đâu thể chịu nổi đả kích cỡ này. Ngay vừa rồi, hắn còn ôm một chút hy vọng nhi tử của mình còn không hoàn toàn chết đi. Nhưng hiện tại hy vọng này không cần bàn cãi là đã biến thành vô vọng. Khục khục, Đường Phong ho khan một tiếng, nhổ một búng máu trên mặt đất, còn trộn lẫn trong đó một ít mảnh vỡ nội tạng. Muốn giết thì người giết được rồi, ta hiện tại không có năng lực phản kháng. Vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống. Chiến Sơn Nhạc chuyển ánh mắt vào Chiến Cuồng ở giữa không trung, sắc mặt Chiến Cuồng vô cùng lạnh lẽo, nghiêm nghị lắc đầu. Tâm của Chiến Sơn Nhạc như cho nguội, chuyện tình tàn khốc nhất thế gian cũng chỉ thế này mà thôi. Cựu nhân giết hải tử của mình ở ngay trước mắt, hơn nữa mình hoàn toàn có khả năng lấy được tính mệnh của hắn báo thù cho nhi tử. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể động thủ. Giờ khắc này thân thể Chiến Sơn Nhạc không khỏi lung lay, khí huyết công tâm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Chiến Sơn Nhạc gần như ngã xuống, Chiến Khôn lập tức bước lên đón đỡ. Tất cả cao thủ chiến gia đều dùng nhãn thần oán độc nhìn chằm chằm vào Đường Phong, trong lòng vừa phẫn hận vừa kinh khủng. Chiến Vô Song lúc tuổi còn trẻ đã có thực lực linh gia trung phẩm, tiền tư ngút trời, trăm năm mới gặp được một. Nhiều năm trôi qua, chiến gia khuynh hết toàn bộ lực lượng gia tộc để bồi dưỡng, lực mạnh chống đỡ, coi hắn trở thành hy vọng đời tiếp theo. Chiến Vô Song cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, ít nhất là biểu hiện bên ngoài khiến tiền bối trong tộc thỏa mãn. Nếu như không có chuyện lần này, theo thời gian, Chiến Vô Song nhất định sẽ trưởng thành, vượt qua Chiến Sơn Nhạc, đạt tới trình độ Chiến Khôn cũng không phải là không thể. Thế nhưng hiện tại, hy vọng tương lai của chiến gia đã bị đánh chết ngay trước mí mắt của mọi người, thân thể nổ tung thành vô số khối, thì cốt vô tổn. Hết lần này tới lần khác, còn không làm gì được hung thủ giết người kia. Mặc dù biết rõ hung thủ giết người đã không còn sức lực phản kháng, có thể tùy tiện dồn hắn vào chỗ chết. Loại bi phẫn này thực sự là không gì so sánh được. Ngạn khuất, phẫn nộ, kiêu thị, muốn giết người, không dám manh động, các loại tâm tình lập lòe trong mắt cao thủ chiến gia, trang diện, trọng tâm quỷ dị. Ba hồn của chiến dân nhạc phảng phất như rơi mất hai cái, chỉ vào Đường Phong lớn tiếng quát. Giết, giết cho ta, giết chết ba nữ nhân phía sau hắn, để cho các nàng chôn cùng hài nhi của ta, để hài nhi tới hoàng tuyển cũng không phải cô đơn. Không thể giết Đường Phong, vậy thì giết chết nữ nhân của hắn, nợ máu phải trả bằng máu. Đám người Chiến Khôn vừa nghe xong, sát khí nhất thời lan tràn, rất nhiên có người xông tới, không chút lưu tình đánh úp về phía đám người Tiêu Thiên Tuyết. Chiến Cuồng, nếu như các nàng thiếu một sợi tóc, đời này ngươi cũng đừng mong biết bí mật Hư Thiên Điện. Đường Phong thấp giọng giống lên. Sau một khắc, thanh âm của Chiến Cuồng cũng vang lên. Dừng tay, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép nhúc nhích. Cao thủ chiến gia lao tới nhất tề dừng thân ảnh lại. Hắc hắc, nụ cười trên mặt Đường Phong càng thêm nhạt vài phần. Ta đã biết lão gia chủ đâu có nói chơi. Chiến Cuồng âm trầm, nghiêm mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong, chậm rãi nói. Tiểu hữu, kiên trì của lão phu cũng chỉ có hạn, chớ cho là người đã ăn được ta. Lão phu nhường nhịn ngươi một lần nữa, ngươi cũng có thể nguôi giận rồi. Ngươi là một người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Tự nhiên ta biết, Đường Phong cười rộ lên. Chiến Cuồng khẽ gật đầu, cách không điểm một ngón tay, chỉ kinh bắn trúng Đường Phong, không gây ra một chút thương tổn, chỉ là phong bế đi kinh mạch của hắn, khiến hắn không thể vận dụng cương khí. Chiến Cuồng có chút hối hận, nếu như vừa rồi phong bế kinh mạch của Đường Phong sớm, thì hắn đâu thể đánh chết Chiến Vô Song, lại làm sao để chiến gia bị lăng nhục, gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Dẫn đi, lấy thuốc chữa thương tốt nhất, trợ giúp tiểu hữu này chữa thương. Một ngày ba bữa, chiếu cố tỉ mỉ. Nếu như để ta biết có ai can đảm gây bất lợi với hắn và ba nữ tử kia, thì đừng trách lão phu không để ý thân tình. Chiến Cuồng lạnh lẽo căn dặn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chiến Sơn Nhạc. Sự tình đã như vậy rồi, Chiến Vô Song cũng không thể khởi tử hồi sinh. Việc cấp bách hiện tại chính là tìm ra bí mật của Hư Thiên Điện. Chỉ cần hiểu rõ huyền bí của Hư Thiên Điện, sinh tử của Đường Phong chỉ trong một ý niệm, đến lúc đó thì có thể báo thù cho Chiến Vô Song. Rõ, đám người bên kia ầm ầm đáp lại. Lập tức có một cao thủ linh giai thượng phẩm đi tới trước mặt Đường Phong, sờ tay trong ngực lấy ra một lọ đan dược, sau đó mạnh mẽ nhét vào trong miệng Đường Phong, trực tiếp đổ sạch cả lọ đan dược vào đó. Đường Phong cũng không khách khí, trực tiếp nhai nuốt sạch sẽ, giống như ăn kẹo. Chiến gia tốt xấu gì cũng là thế lực mạnh nhất thiên hạ, đan dược chữa thương sao có thể kém. Đi thôi, người nọ âm lãnh nghiêm sắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó vẫy tay về phía ba người Tiêu Thiên Tuyết. Qua đây đỡ ta một chút. Chiến lao gia chủ nhiệt tình đãi khách, chúng ta chung quỳ không thể không nể tình. Lúc này Hà Hưng Ngưng và Trang Tú Tú mới vội vàng chạy tới. Dọc theo đường đi, rắc một chuỗi nước mắt dài, một trái một phải, nhẹ nâng Đường Phong, vô cùng suy yếu. Hai nàng hầu như khóc không thành tiếng. Tiêu Thiên Tuyết cũng vậy, nhưng nàng không dám có động tĩnh quá lớn, một mực mãnh liệt áp chế tình cảm ba động của mình, rất sợ ảnh hưởng tới hài tử trong bụng. Phủ đệ của chiến gia trở lại bình tĩnh, chỉ là mùi vị máu tanh vẫn tràn ngập trong không khí. Bên ngoài phủ đệ, mấy ngàn nhân mã cũng yên tĩnh tới đáng sợ. Vừa rồi Đường Phong dẫn phát bạo động, gây ra huyết án bên trong phủ đệ của chiến gia, bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Một tay kéo theo Chiến Vô Song chạy suốt vài vòng quanh phủ đệ chiến gia, phía sau là 7-8 cao thủ linh giai thượng phẩm. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng không ai dám tiến lên viện trợ. Chiến Cuồng ở trên đang nhìn chằm chằm. Phía Đường Phong còn có 3 con tin nữa. Một khi chiến đấu nổ ra thì an nguy của 3 nữ tử kia nhất định không thể bảo toàn. Còn không bằng để một mình Đường Phong gây ra ầm ĩ. Chiến Cuồng ném chuột thì sợ vỡ đồ, tự nhiên sẽ không làm gì 3 nữ tử kia. Sự thực cũng đúng là như vậy. Cho dù Đường Phong giống chống khô trương giết chết Chiến Vô Trong, thế nhưng cũng không có lo lắng tới sinh mệnh. Đợi đến khi bên trong yên tĩnh lại, thì lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Đoàn lão gia chủ, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Cổ Nguyệt không có chủ ý, chỉ đành chuyển ánh mắt về phía Đoạn Vô Ưu. Thần sắc của Đoạn Vô Ưu hơi khó coi, cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc này quấn quyết nhiều nhân mã ở đây, lại không hề nghĩ rằng bị Chiến Cuồng dùng một chiêu bức lui. Tiến không được mà lui cũng chẳng xong, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Nếu như mọi người ở đây không có giao tình gì với Đường Phong, thì hoàn toàn có thể đánh vào. Lấy lực lượng nhân mã nhiều nhà hợp lại hiện tại, cho dù là chiến gia cũng không chắc là chống đỡ được. Nhưng mọi người ở đây hầu như là mỗi một phương nhân mã đều có một tia liên hệ không nhỏ với Đường Phong. Người tại Linh Mạch Chi Địa tự nhiên không cần phải nói, thân nhân bằng hữu của Đường Phong. Huyết Vũ Thành, Thiên Thánh Cung, bọn họ đều là bởi vì hỗ trợ Đường Phong mà đến. Hiện tại Đường Phong rơi vào tay đối phương, sao bọn họ có thể chủ động tiến công? Cổ gia Cổ Ô Nguyệt thì có giao tình với Đường Phong, không có khả năng bỏ mặc sinh tử của hắn. Trảm Hồn Tông Liễu Như Yên cũng là như vậy. Bản thân Đoạn Vô Ưu thì càng thêm không cần bàn cãi. Nếu như không có Đường Phong tặng hắn một viên duyên niên đan, hắn sao có thể còn đứng ở chỗ này? Ân cứu mạng thì cho dù Đoạn Vô Ưu không báo đáp, nhưng sao có thể bỏ đá xuống giếng? Chiến cuồng ra chiếu rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bắt lấy nhân vật then chốt nhất của trận chiến này, trực tiếp khiến cho mấy ngàn nhân mã không tiến lên được. Đoạn Vô Ưu trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô, nhỏ giọng hỏi. Đường công tử trước khi đi, có nói qua dự định của hắn hay không? Trong suy nghĩ của Đoạn Vô Ưu thì lấy cái đầu đầy ý nghĩ xấu xa của Đường Phong, không có khả năng lại không có chút an bài nào, đã rời đi. Nhưng không nghĩ tới là Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô đều lắc đầu, ngược lại hỏi mấy nữ hải. Nó có nói với các người các gì không? Các nữ hải đều lắc đầu không thôi. Vậy thì nguy rồi, Đoạn Vô Ưu thở dài một tiếng. Hiện nay Đường Phong đã bị phong bế kinh mạch, bằng với người bình thường. Ba nữ tử kia cũng như vậy, sợ rằng rất khó chạy trốn ra khỏi chiến gia.